Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 6, 6, hàng xóm cấp S của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, B khu hung hiểm vô cùng. May mà ta không có đi. Lầu chủ, người nói B khu hung hiểm vô cùng. Người ngược lại là xuất ra chứng cứ A. Người sẽ không là cố ý nói A, ta nhìn không sai biệt lắm. Chỉ cần có người nói B khu kinh khủng. Như vậy đi người tự nhiên là thiếu đi. Đến lúc đó lầu chủ liền có thể độc chiếm B khu tài phú. Trên lầu, người có phải hay không ngốc? Khẳng định còn sẽ có cái khác người mới giáng lâm tại B khu. Nhìn xem nhiệt độ đệ nhất thiếp mời. Đỗ Vân 10 phần đồng ý lầu chủ nói lời. B khu 10 phần nguy hiểm. Cho nên chỉ có không ngừng mà tăng thực lực lên. Mới có thể ở cái địa phương này sống sót. Đối với người bình thường tới nói tiến vào quỷ giới thời gian tự nhiên là có thể kéo liền kéo. Tốt nhất là cả một đời không cần đi vào. Mà đối với có được hệ thống Đỗ Vân tới nói. Quỷ giới đúng là hắn tăng thực lực lên nơi tốt. Tại cái này quỷ dị hoành hành thế giới bên trong. Thực lực mới là sống tiếp mấu chốt. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân liền quyết định lần nữa tiến vào quỷ giới. Hoàn thành quỷ giới nhiệm vụ về sau. Ngày thứ 7 sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến quỷ giới hoàn thành tiếp theo hạng nhiệm vụ. Mà trong vòng 7 ngày, có thể tự do tiến vào quỷ giới. Mỗi một lần xuất hiện địa phương cũng là lần trước lúc rời đi địa phương. Hư thối khí tức lần nữa xông vào mũi. Đỗ Vân lần nữa đi tới 101 thất. Lầu số 1 hết thảy có 5 tầng. Trước 4 tầng mỗi một tầng đều có 2 cái gian phòng. Mà lầu 5 là trước lầu trưởng gian phòng. Đỗ Vân hiện tại trở thành mới lầu trưởng. Cũng liền mang ý nghĩa trước lầu trưởng đã chết. Lầu 6 rất có thể tồn tại một chút manh mối cùng tin tức. Đỗ Vân lần này tiến vào quỷ giới chính là vì làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Nhìn xem bốn phía không có biến hóa. Đỗ Vân trong lòng thở dài một hơi. Xem ra phòng này bên trong đã không có vật gì khác. Chỉ ít ở trong phòng này ta là an toàn. Đúng lúc này, Đỗ Vân nghe được bên ngoài trong hành lang xuất hiện hừ hừ hừ hừ thanh âm. Quỷ giới sinh vật chơi điên cuồng như vậy sao? Mặc dù có vách tường ngăn cản, nhưng thanh âm kia tựa như xuất hiện tại Đỗ Vân bên tai. 10 phần quỷ dị, liền nhìn một chút, dù sao có cửa sắt cản trở, e cấp trở xuống vào không được. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân đem ý niệm của mình cùng cửa sắt liên hệ lại với nhau. Đương người chơi hoàn toàn nắm trong tay mình nơi trú ẩn về sau, liền có thể đem ý niệm của mình bám vào ở phía trên. Liền như là thêm một cái con mắt. Lúc này, ngoài cửa cảnh tượng Đỗ Vân nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lầu một hành lang bởi vì kết nối lấy đại môn nguyên nhân. Cho nên tương đối rộng mở. Nhưng một cái cự đại vô cùng màu đen cái túi xuất hiện tại đại môn vị trí. Một chút xíu hướng về bên trong di động. Tròn vo cái túi bị chen thành hình vuông. Lờ mờ hành lang bên trong. Nguyên bản chiếu sáng dùng bóng đèn hiện tại hoàn toàn cũng bị màu đen cái túi chặn. Chỉ để lại một đạo hẹp dài cái bóng. Giống như là một cái hé miệng quái vật. Cái túi xẹt qua vách tường. Ở phía trên lưu lại từng đạo huyết sắc ấn ký. Mà từng đạo sớm đã ngưng kết màu nâu vết tích một mực lan tràn đến 102 cửa phòng. Tại to lớn màu đen cái túi phía trước. Có một cái thân ảnh nhỏ gầy. Nàng xuyên tiên diễm màu đỏ áo khoác, bờ môi đỏ bừng, không biết là bôi màu đỏ son môi, vẫn là nhiễm lên máu tươi. Chỉnh tề tóc đen tản mát ở sau lưng, sắc mặt tái nhợt, con mắt của nàng cùng móng tay đều là màu đỏ. Dưới làn da mặt đó có thể thấy được từng đầu nhô lên mạch máu. Nàng lúc này chính kéo lấy nhồi vào toàn bộ hành lang cái túi. Hướng về 102 thất đi đến, nhìn chăm chú vực sâu. Phát động, tính danh, bạch tình chủng tộc, nguyền rùa ác linh đẳng cấp, S cấp giới thiệu, đã từng đáng yêu ngây thơ nàng. Nhận tất cả mọi người xa lánh cùng nguyền rùa. Trong cơ thể của nàng có được cực kỳ kinh khủng nguyền rùa. Tuyệt đối không nên bị nàng để mắt tới. Nếu không ngươi sẽ chỉ trở thành nàng đồ ăn. Chú ý, bởi vì tự thân kinh khủng. Nàng 10 phần hy vọng có thể giao đến bằng hữu. S cấp, Đỗ Vân nhìn xem phản hồi tới tin tức nhất thời ngẩn ra mắt. Quỷ giới sinh vật cùng nhân loại phân chia đồng dạng, đều là từ A cấp đến F cấp, lợi hại nhất thì là S cấp, mà S cấp sinh vật chưa hề bị quỷ dị cục công bố qua. Rất nhiều người cho rằng gặp qua S cấp sinh vật người cũng đã chết sạch. Mà quỷ giới tồn tại trong hơn 10 năm, không có một con người trở thành S cấp. Lúc này Đỗ Vân cấp tốc cắt đứt cùng cửa sắt lớn ở giữa liên hệ. Khoảng cách gần như vậy nhìn lén S cấp quỷ vật tất nhiên sẽ bị nàng phát hiện. Ngay tại Đỗ Vân rút về ý niệm một nháy mắt, ngoài cửa thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Đỗ Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí đều kìm nén bực bội, không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, Đỗ Vân não hải đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm, nhiệm vụ. F cấp, nhiệm vụ tên. Nhận biết ngươi hàng xóm mới. Nội dung nhiệm vụ, làm lầu số 1 tân nhiệm lầu trưởng. Cùng mỗi một vị hộ gia đình tạo mối quan hệ, là ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đi cùng ngươi hàng xóm chào hỏi đi, nhiệm vụ nhắc nhở. Màu đỏ làm nàng hưng phấn nhất, máu tươi khiến nàng điên cuồng. Cẩn thận nàng sẽ ăn một miếng rơi ngươi. Đương người chơi chủ động tiến vào quỷ giới lúc, nhất định phải hoàn thành phát động nhiệm vụ mới có thể lần nữa trở lại cuộc sống thực tế. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Đỗ Vân sững sờ ngay tại chỗ. Hệ thống ngươi đến thật, đây chính là S cấp ác linh. Đừng nói hắn từng cái nho nhỏ F cấp, liền xem như toàn bộ quỷ dị cục sức chiến đấu cao nhất đều ở nơi này vô dụng. Ngay tại Đỗ Vân suy tư nên làm như thế nào thời điểm, cửa sắt thế mà tự động mở ra. Chủ nhân, nàng thật là đáng sợ. Ta sợ nàng sẽ đập nát ta. Ô ô ô. Một đạo ý niệm xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Đỗ Vân con mắt nhìn chằm chằm mở ra đại môn. Chỉ gặp đứng nơi đó một cái thân ảnh kiều tiểu. Quần áo màu đỏ không gió mà bay. Một đôi con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy điên cuồng sắc thái. Người tốt, tiểu ca ca. Một trận thanh âm không linh truyền đến Đỗ Vân bên tai. Lập tức để trong lòng của hắn xuất hiện một mực thần phục cảm giác. Hì hì. Dung mạo ngươi rất đẹp trai a, nhìn hảo hảo ăn a. Một giây sau, nàng liền xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm Đỗ Vân nhìn, tinh tế bàn tay không nhịn được sờ lấy Đỗ Vân gương mặt. Đỗ Vân cố nén trong lòng sợ hãi nói, ngươi tốt, ta là tân nhiệm chức lầu trưởng, vừa định đi bái phỏng một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới. Đỗ Vân vừa nói, một bên đem thu hoạch được dao chặt xương đem ra. Lần đầu gặp mặt, hy vọng cái này dao chặt xương ngươi có thể thích. Đỗ Vân hiện tại chỉ có thể cược. Cược trước mắt cái này ác linh thích thanh này dao chặt xương. Bạch Tình vui cười biểu lộ đột nhiên dừng lại. Sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi là muốn đưa ta lễ vật có đúng không? Là, hy vọng ngươi có thể thích. Bạch Tình trên mặt đột nhiên xuất hiện tiếu dung. Chỉ là từng vệt màu đỏ từ khóe miệng của nàng chảy ra. Càng lộ vẻ kinh khủng. Tạ ơn, tạ ơn. Người vẫn là thứ nhất đưa cho ta lễ vật người đâu. Chúng ta bây giờ là bằng hữu đúng không? Là, chúng ta là bằng hữu. Tình nhi cũng có bằng hữu. Tình nhi cũng có bằng hữu. Một cái S cấp ác linh tại Đỗ Vân trước mặt nhảy tới nhảy lui. Màn này nếu để cho những người khác trông thấy, nhất định sẽ mắt choáng váng. Nhảy một hồi Tình Nhi lần nữa đi vào Đỗ Vân trước mặt nói, hì hì, người có thể gọi ta Tình Nhi, làm Tình Nhi người bạn thứ nhất. Người là một tồn tại đặc thù, Tình Nhi hảo hữu độ 50, đương hảo hữu độ đạt tới 100 lúc, người có thể tùy ý rút ra mục tiêu trên thân một cái năng lực. Cái này một nửa hảo hữu độ, đây cũng quá dễ dàng đi. S cấp ác linh nhìn xem cũng là rất dễ thân cận mà. Đây là Tình Nhi tặng ngươi lễ vật. Đỗ Vân nhìn thấy Tình Nhi đem trên tay mình vòng tay lấy xuống. Hắn vội vàng nhận lấy tên. Nguyền rủa vòng tay đẳng cấp. Đê cấp loại hình. Trang bị hiệu quả 1. Ngăn cản 40. Nguyền rủa tổn thương hiệu quả 2. Nhưng che giấu khí tức nửa giờ. Kiếm lợi lớn. Đỗ Vân nhìn xem trong tay vòng tay. Nội tâm trong bụng nở hoa. Tấu chương xong, cách chương.